Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 66 bí mật. Cùng với lần thứ 3 thi đấu hạ màn, Lâm Sở tên này có thể xem như một lần là nổi tiếng. Trong một đêm nhà nhà đều biết, mà hắn trận chung kết thượng một phen thâm tình thông báo càng là cảm động sâu vô cùng. Bên tai nữ chủ bá hơi mang kích động trong trẻo thanh âm truyền tới bên tai. Từ y nhân ghé mắt qua đi, bóng cây hạ thượng quan Diệp thân hình dạn ra dựa vào ghế trên. Nói không nên lời dương dương tự đắc, ai qua vài phút, như suy tư gì đóng video. Thượng quan Diệp một quán ôn tồn lễ độ khuôn mặt thượng khó được xuất hiện một mặt than thở. Người cũng chưa nói những lời này có ích lợi gì, cũng không phải là nghe đi lên thâm tình lưu luyến đến không được, nhưng ai biết có phải hay không có thể lăng xê như vậy thích. Qua đi 10 năm cũng không thấy hắn có bất luận cái gì phản ứng. Kia cô nương một đường đi được như vậy khó, bên cạnh không biết khi nào thò qua tới Vương Kỳ đồng dạng là có chút không để bụng cười nhạo một tiếng. Kia lời nói khinh thường dường như đã chắc chắn thanh niên chính là vì mánh lới cố tình như thế. Bất quá kinh hắn như vậy nhắc tới, nhưng thật ra làm ta nhớ tới Lưu Lạ Lướt lúc trước tham diễn, nhưng còn không phải là kia một bộ Đại Lịch Vương Triều sao? Lúc ấy ta cũng mới không đến 20 tuổi, nháy mắt liền lão lạc, vẻ mặt không thể nề hà tấm tắc than hai tiếng. Thượng quan Diệp buông tay biểu tình nhưng thật ra làm bên cạnh Từ y nhân buồn cười. Nga, đối, ngươi ở cái kia phim truyền hình bên trong biểu diễn thiếu niên hoàng đế, cùng kia cô nương hẳn là có vai diễn phối hợp đi. Nàng thế nào? Nhớ tới từ qua đời sau liền khiến cho trong vòng các loại oanh động cùng chú ý Lưu Lạ Lướt. Tuy là Vương Kỳ, cũng khó tránh khỏi có chút bát quái lên. Thượng quan Diệp hơi hơi nheo lại mắt, tựa hồ là suy nghĩ phiêu trở lại 10 năm trước cái kia mùa hè. Qua hồi lâu, lộ ra tiêu chí tính mỉm cười. Xinh đẹp là thật xinh đẹp, cũng đích xác linh động đơn thuần. Đến nỗi kỹ thuật diễn, ánh mắt rơi xuống bên cạnh thực rõ ràng ở đồng dạng nghe hắn nói lời nói Từ y nhân trên người. Bĩu môi, nếu là ai mới xuất đạo đều cùng nha đầu này giống nhau, kia sẽ làm ta lòng tự trọng phi thường tích bị thương, ha ha. Vương Kỳ sang sảng một tiếng cười, Từ y nhân lại là có chút ngượng ngùng. Thượng quan Diệp tuy nói cũng chỉ có hơn 20 tuổi, làm người xử thế lại là tương đương lão luyện, tựa hồ sở hữu khó giải quyết sự tình gặp phải hắn luôn là thành thạo liền có thể giải quyết. Ngôi sao, nhí xuất đạo, ở giới nghệ sĩ đã ngây người 20 năm, cố tình trước nay không nghe cái nào nghệ sĩ hoặc là nói là nhà ai truyền thống ở công chúng trường. Hợp nói hắn nửa cái tự không tốt, có thể liên hệ đến một chỗ, đại đế đều là thiên phú cực cao, làm người khiêm tốn, quân tử đoan chính như vậy quá khen ngợi chi từ. Tựa như vừa rồi, thực rõ ràng là đối lúc ấy Lưu Lạ Lướt kỹ thuật diễn không muốn nói thêm, lại có thể thuận miệng lung lay không khí nhân tiện khen một khen bên người tân nhân. Nghĩ đến chính mình lúc ấy ở hắn một đôi bóng quang điện hạ không biết theo ai, luôn là tinh thần hoảng hốt liền đi theo hắn cảm xúc chạy những cái đó đoạn ngắn. Từ y nhân lại là có chút nhịn không được tràn ra một tiếng cười khẽ tới, làm ra vẻ cách đó không xa Tô Khả Nhi mắt thấy bọn họ một bộ đàm tiếu thật vui bộ dáng, oán hận ám đạo một tiếng. Nghĩ đến gần nhất Đường Tâm đối đãi hai người hoàn toàn bất đồng thái độ, trong lòng càng là ghen ghét tà ảo não không được. Rõ ràng chính mình ký hợp đồng còn sớm chút, nhưng trước mắt nàng cùng Tống Dục liền quảng cáo phiến đều chụp. Nghe nói còn muốn Đặng Phỉ Phỉ cùng nhau biểu diễn Hoa Hạ Đài kháng chiến phiến. Nhưng nhìn lại chính mình, liều mạng ở một cái đoàn phim, vẫn là cái khiến người chán ghét phiền nữ vai phụ. Có chút bực bội dùng giày cao gót trên mặt đất đạp hai hạ. Tầm mắt chỗ xa xa đi tới mấy người lại là làm nàng trước mắt sáng ngời. Tiểu Chính Trạch, trời ạ, hắn đây là tới thăm ban. Tâm niệm vừa động, thu hồi tầm mắt, nhìn chính mình trên người này bộ nguyên bản liền giá trị xa xỉ màu tím nhạt váy. Nàng đã là bưng ly nước, dẫm giày cao gót hướng hai người chỗ nói chuyện đi, ý cười doanh doanh hô một tiếng. Người kia chính đưa lưng về phía nàng từ y nhân mới vừa quay đầu tới. Liền thấy nghênh diện đi tới Tô Khả Nhi đột nhiên, a một tiếng. Dưới chân một uy, trong tay ly nước trực tiếp bay lại đây. Cẩn thận, bên cạnh thượng quan Diệp tay mắt lanh lẹ kéo nàng một phen. Trực tiếp duỗi tay đem cái ly huy khai, lại phản ứng lại đây. Trong lòng ngực nữ hài đã là đổ ập xuống tới Thủy Lâm Lâm Mani, ngươi không sao chứ? Không kịp đi quản chính mình tích thủy đầu tóc, từ y nhân vội vàng duỗi tay qua đi xem xét thượng quan Diệp thủ đoạn. Nguyên bản chính là mùa hè, cái ly thủy không có độ ấm, nhưng vừa rồi như vậy đột nhiên duỗi tay trực tiếp đem ly nước huy khai. Liền không chừng muốn bị thương một chút, ta không có việc gì, đem có chút ẩn ẩn phiếm đau thủ đoạn trực tiếp bối đến phía sau. Nhìn nàng vẻ mặt chật vật bộ dáng, thượng quan Diệp thở dài một hơi, trong mắt xẹt qua một mạt cũng không rõ ràng thương tiếc. Bắt đầu phiên túi quần tìm khăn giấy, nha, Diệp ca, học muội. Thật là thực xin lỗi, té ngã trên đất mặt Tô Khả Nhi đầy mặt ảo não nói một câu. Vội vàng đứng dậy, rồi lại là, a một tiếng đau hô, té rớt hồi mặt đất. Cái này, liền giày cao gót gót giày đều chặt đứt. Ngươi, tuy là luôn luôn ôn tồn lễ độ thượng quan Diệp thấy nàng này một bộ dáng cũng là có chút nói. Không ra lời. Vẫn luôn lại là sờ không chuẩn nàng vừa rồi rốt cuộc là thật quang ngã vẫn là giả quang ngã. Sao lại thế này? Một đạo thanh lạnh lạnh thanh âm từ mấy người sau lưng truyền tới. Tiểu Chính Trạch đã là gắt gao nhíu lại mi tới rồi phụ cận. Nhìn từ y nhân vẻ mặt chật vật, mày đẹp đã là túc không thể lại túc. Bên cạnh Vương Tuấn vội vàng là tiến lên đệ một chương khăn, nhấp môi nói một tiếng cảm ơn. Từ y nhân duỗi tay tiếp nhận, thế chính mình trà lau khởi trên mặt vệt nước tới. Tổng tài, đều là ta không tốt, tưởng cùng học muội nói mấy câu, nhất thời đi gấp, uy chính mình không nói, còn liên lụy học muội cùng Diệp ca. Vẻ mặt ảo não áy náy ý đồ từ trên mặt đất đứng lên tới. Màu tím nhạt váy dài bởi vì vừa rồi động tác thượng hoạt, kia trắng nõn mà thon dài một cái đùi đẹp lỏa lồ ra tới, xứng với nàng điềm đạm đáng yêu khuôn mặt, mặc cho ai cũng không đành lòng đi trách cứ. Hứa Nhạc đâu, nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, dương mắt quét một lần thò qua tới nhân viên công tác. Tiểu Chính Trạch nói chuyện thanh âm hơi trầm xuống, dừng ở mọi người bên tai. Một mảnh yên tĩnh lúc sau, từ y nhân thanh âm thấp thấp mở miệng nói, vừa rồi nghỉ tạm lỗ hổng, đi toilet mắt thấy người này đối chính mình bị thương làm như không thấy. Một mở miệng hỏi một câu danh điều chưa biết tiểu trợ lý. Tô Khả Nhi có chút phận oán nhấp môi, ở chung quanh một cái nhân viên công tác nâng hạ đứng dậy. Giang Hạo Thành chính là không chút nào che giấu khen quá. Chính mình này một chân trắng nọn cân xứng, hiếm thấy xinh đẹp, trước mắt trắng bóng đặt ở trước mặt, người này lại là một chút phản ứng đều không có, quả thực tựa như một khối băng băng lạnh lạnh cục đá. Cố tình Trong đầu hồi tưởng khởi hắn bóng đêm bên trong cúi đầu cùng Từ Y Nhân nói chuyện bộ dáng. Lại là như vậy đưa tình ôn nhu, ngực một trận nghẹn khuất ảo não, cổ chân sinh đau, cũng không biết là quá mức nhập diễn, vẫn là thật sự cảm thấy ủy khuất, nàng lại là ở trước mắt bao người rơi lệ. Tổng tài vội vàng tới rồi, Hứa Nhạc nhìn lên thấy tình huống đã là có chút tự trách không được. Tới rồi Thiệu Chính Trạch bên cạnh, khuôn mặt nhỏ căng chặt mở miệng, vặn bị thương, giúp nàng nhìn xem cổ chân. Thiệu Chính Trạch thanh âm tứ bình bát ổn, đã nghe không ra cảm xúc. Chính Nhiêu lại mi không tiếng động khóc thút thít, Tô Khả Nhi nước mắt lưng tròng ngẩng đầu xem hắn. Trong lòng đây mới là cảm thấy có chút ân ủi cảm giác. Là tuy nói đi làm ngày đầu tiên, tổng tài liền nói cho nàng duy nhất chức trách đó là thời khắc bảo hộ Từ tiểu thư không bị thương. Hại, giờ phút này cũng là vì hắn vì sao không đi trước trấn ân vị nào mà nghi hoặc. Nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, mặt vô biểu tình nhìn qua đi. Nàng đã là việc công xử theo phép công mở miệng nói. Phiền toái đem Tô tiểu thư đỡ đến bên kia trên ghế ngồi xuống. Ta đến xem monster này. Nhìn trước mặt cũng liền hơn 20 tuổi nữ hài. Tô Khả Nhi hiển nhiên là chần chờ. Cắn môi, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Thiệu Chính Trạch. Hứa Nhạc hiểu y bên cạnh Vương Tuấn đúng lúc mở miệng. Tất cả rơi vào đường cùng, Tô Khả Nhi cũng chỉ đến ngồi qua đi, nghiêng thân mình ngồi ở trên ghế, hơi hơi cúi đầu, gãi đúng chỗ ngứa lộ ra củ sen giống nhau trắng nọn cổ. Đem bị thương cổ chân duỗi đi lên, màu tím váy dài hướng lên trên thu chút, thon dài mà trắng nọn một chân lỏa lộ ở trước mặt mọi người. Kia đã có chút sưng đỏ cổ chân càng là đem ra thịt phụ trợ trắng nọn không rảnh. Chật khớp hơi chút xem xét một chút đã có kết luận. Hứa Nhạc dương mắt nhìn qua, ngữ khí nhàn nhạt nói. Kế tiếp có điểm đau, ngươi tạm thời nhẫn nại một chút tổng tài. Tô Khả Nhi tội nghiệp nhìn về phía bên cạnh Thiệu Chính Trạch. Tìm kiếm ân ủi. Chịu đựng đau, mắt đuôi, đảo qua từ vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn trầm mặc Từ Y Nhân. Thiệu Chính Trạch khó được mở miệng, ngữ khí ngắn gọn nói một câu, ân, giống một cái được đến kẹo que hai tử giống nhau nhẹ nhàng gật đầu. Liếc đến bên cạnh hiển nhiên có chút mất mát Từ Y Nhân. Tô Khả Nhi trong lòng đã là cười nở hoa, thông đồng nam nhân gì đó. Nàng còn trước nay không tài quá té ngã đâu, liền tình ăn quán sơn chân hải vị, nam nhân ngẫu nhiên nếm thử cháo trắng rau xào, nhưng ăn sáng chính là ăn sáng, nhìn một cái kia gió thổi qua là có thể chạy tiểu thân thể. Nghĩ vậy, nàng đã là cầm lòng không đậu lại đem chính mình thượng vây kiêu ngạo dựng thẳng. No đủ hình cung thật sự quá dễ dàng làm người suy nghĩ bậy bạ. A, một tiếng tiếng thét chói tai thiếu chút nữa đâm thủng mọi người màng tai. Đắm chìm ở trong ảo tưởng Tô Khả Nhi đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhanh chóng thu hồi một chân, nhìn về phía vẻ mặt vô tội đứng lên Hứa Nhạc. Hoa dung thất sắc nói, ngươi nhẹ một chút a, đau chết mất. Gần nhất một đoạn thời gian đều phải cẩn thận điểm. Tốt nhất trở về có thể lại mạt điểm tiêu sưng thuốc mỡ. Cũng liền không có gì sự. Hứa Nhạc có nề nếp trả lời nhưng thật ra làm nàng có vẻ quá mức chuyện bé xé ra to. Đau quá a! Ý thức được chính mình vừa rồi thất lễ, Tô Khả Nhi vẻ mặt ủy khuất lại bài trừ hai giọt nước mắt. Khổ ba ba oán giận một tiếng. Có thể đi sao? Thiệu Chính Trạch nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Ta thử nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cổ chân chỗ như cũ là đau đớn khó nhịn. Tô Khả Nhi cắn môi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Vương Tuấn, Đem nàng giam lại đây, giọng nói rơi xuống đất. Nam nhân đã là dẫn đầu bước ra chân dài hướng phòng nghỉ phương hướng mà đi. Vì cái gì là ta? Vương Tuấn có chút vô ngữ, nhìn thoáng qua nhà mình boss bóng dáng. Lại nhìn xem tiểu phu nhân cúi đầu đáng thương hề hề bộ dáng. Duỗi tay chụp một chút bên cạnh ngốc lăng Hứa Nhạc. Ngươi, giam nàng lại đây. Bị lại một lần chỉ huy, Hứa Nhạc cũng là vẻ mặt buồn bực. Nhìn nam nhân đại cất bước mà đi bóng dáng, lại không còn hắn pháp, chỉ phải theo tiếng qua đi. A, khiêu khích giơ lên cao cao đầu. Tô Khả Nhi khóe môi phát ra một tiếng cùng loại khinh miệt ý cười. Từ từ y nhân bên người gặp thoáng qua, trong giọng nói tràn đầy đắc ý. Tựa hồ giây tiếp theo, nàng liền sẽ biến thành cao cao tại thượng thiệu phu nhân. Thật là, thượng quan Diệp có điểm nghẹn lời. Lấy lại tinh thần nhìn từ y nhân cúi đầu lo chính mình đánh tan tóc. Đôi mắt buông xuống nhìn không ra cái gì cảm xúc, nhưng chính là làm hắn cảm thấy nói không nên lời thương tiếc. Ngươi thế nào? Suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ có này một câu không tính ân ủi lời nói tới. Không biết sao, hắn luôn là cảm thấy nha đầu này thoạt nhìn mảnh khảnh nhu nhược. Vẻ mặt cũng là thuần tịnh nhu thuận, lại cố tình ở rất nhiều thời khắc lại cho hắn một loại thực cứng cỏi cảm giác. Đối tượng nàng, hắn ngược lại cảm thấy quá nhiều ân ủi cũng đều là vô dụng. Còn hảo, thanh âm nhàn nhạt nói một câu, chịu đựng trong lòng cuồn cuộn chua xót khó chịu. Bên tai vang lên ngày hôm qua hắn ở trên xe những lời này đó. Đầu tiên muốn học sẽ khắc chế cảm xúc, tiếp theo là mỉm cười. Còn có, nếu là tưởng rơi lệ, nhớ rõ tới trước hắn bên người đi. Nhưng trước mắt, chính mình bị ủy khuất, người khác lại ở hắn bên người. Loại cảm giác này, thật là có chút hít thở không thông, liền một câu cũng không nói ra được. Tổng tài rộng mở phòng nghỉ thật phần ân tĩnh. Tô Khả Nhi thanh âm mềm mại nhẹ gọi một tiếng. Đứng ở bên cạnh Vương Tuấn trực tiếp nổi lên một thân nổi da gà. Như vậy nữ nhân, liền hắn đều có điểm sinh chịu không nổi. Cũng không biết tự mình lão bản suy nghĩ cái gì. Phóng bên ngoài đáng thương hề hề tiểu phu nhân không đi ân ủi, lại cố tình đem nàng gọi tiến vào. Chân thế nào, trong lòng vướng bận bên ngoài tiểu nhân nhi. Tiểu chính trạch có chút thất thần, liên quan ngữ khí đều là không bình thường lãnh đạm. Money, cảm ơn tổng tài quan tâm. Money, Tô Khả Nhi dương mắt đưa tình ẩn tình nhìn lại đây, trực tiếp đem bên cạnh Vương Tuấn xem nhẹ thành không khí. Có ngài thăm hỏi, một chút cũng không đau, phúc, thiếu chút nữa không nhịn xuống phun cười. Vương Tuấn ở tự mình lão bản nhìn quét quá khứ trong ánh mắt yên lặng mà quay đầu nhìn về phía một bên, vậy là tốt rồi, trước mắt có cái nhân vật thực thích hợp ngươi. Ngày mai buổi tối có cái bữa tiệc, ta sẽ làm người mang ngươi đi trước lộ cái mặt. Thiệu chính trạch ngước mắt nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, chỉ cần đạo diễn bên kia đồng ý, nhân vật này cũng liền 8-9-0-10. Cảm ơn tổng tài. Tô Khả Nhi quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, thẹn thùng mở miệng, chỉ là không biết ta có thể thắng hay không nhầm đâu. Tuy nói xuất diễn thực trọng, bất quá ngươi thuyết minh lên hẳn là không có vấn đề. Tiểu chính trạch nhưng thật ra khó được không tiếc tích ca ngợi. Ở hắn khẳng định trong giọng nói, Tô Khả Nhi càng thêm tâm thần nhộn nhạo. Ánh mắt dừng ở hắn anh đĩnh mặt mày phía trên, ngữ mang thử nói, chỉ là không biết là cái gì nhân vật, ta cũng hảo đi xuống làm chuẩn bị bản sắc biểu diễn liền hảo. Như suy tư gì nhìn nàng một cái, nam nhân ngữ khí càng thêm nhạt nhẽo. Phan Kim Liên, phúc, cái này vẫn luôn làm bối cảnh Vương Tuấn hoàn toàn nhịn không được xì một tiếng phun cười. Có điểm tự mình bị tự mình sặc đến cảm giác. Bất quá càng có rất nhiều bị xưa nay lãnh đạm đến không biết vui đùa là vật gì boss cấp lôi tới rồi. Như vậy ngự không kinh người chết không thôi. Thật sự được chứ. Này, Tô Khả Nhi hiển nhiên cũng là không nghĩ tới hắn sẽ đột nhiên nói ra như vậy một câu tới. Trong lịch sử nổi danh dâm phụ, hắn nói lời này, rõ ràng là cố ý nhục nhã chính mình. Có chút không dám tin tưởng nhìn qua đi. Nam nhân đã ở nàng ủy khuất ánh mắt bên trong đứng dậy. Thân hình cao gầy cao dài, lạnh như băng, cảm giác áp bách càng thêm tới gần. Hơi hơi cúi người, có chút mỏng lạnh cong cong khóe môi nói. Tiểu Tuyết, Phan Kim Liên khiêu khích Tây Môn Khánh đệ nhất mạc. Cùng ngươi vừa rồi biểu hiện chính là có hiệu quả như nhau chi diệu đâu. Ta, Trần đạo diễn không tốt lắm nói chuyện. Hảo hảo bồi, đừng cho ta thất vọng. Nam nhân đứng dậy, sạch sẽ lưu loát lược tiếp theo câu nói. Đẩy cửa ra nghênh ngang mà đi. A, có chút phát điên kêu bên chân ghế trực tiếp đá bay. Phòng nghỉ một tiếng thét chói tai hô đau. Làm bên ngoài tất cả mọi người là sôi nổi ghé mắt. Quảng cáo dạng phiến ta đã nhìn, cảm giác phi thường hảo. Trong văn phòng Đường Tâm có chút kích động mà nói một trường xuyến. Vừa nhấc mắt thấy đối diện có chút xuất thần từ y nhân. Ngoài ý muốn qua đi đã là ho nhẹ một tiếng nói. Người kia, Đường Tâm tỷ, phục hồi tinh thần lại từ y nhân có chút xin lỗi cười một chút. Theo hai hạ tiếng đập cửa. Một thân bó sát người váy ngắn Tô Khả Nhi đã nắm tay bao vào cửa. Ánh mắt từ nàng dáng người bốc lửa thượng đảo qua. Đường Tâm không tỏ ý kiến. Từ bên cạnh văn kiện rút ra một cái kịch bản tới đưa qua. Này bộ trong phim ngươi xuất diễn cũng không ít. Trần đạo ở phim truyền hình đạo diễn cũng coi như rất có kêu gọi lực. Hảo hảo biểu hiện ta sẽ. Tô Khả Nhi duỗi tay tiếp nhận kịch bản. Ánh mắt từ y nhân không hề gợn sóng khuôn mặt thượng thổi qua. Tiêm tế móng tay khảm vào lòng bàn tay đau ý mới có thể làm nàng hơi chút hoàn hồn. Dựa vào cái gì Thiệu Chính Trạch liền phải thế nàng xuất đầu. Liền phải đem chính mình đẩy đến kia một thân thịt mỡ nam nhân bên người đi. Nhớ tới kia thò qua tới tanh hôi miệng, trong cổ họng chính là một trận phạm ghê tởm money bất quá. Kia lão nam nhân tuy nói những cái đó phương diện chọc người xinh ghét, hứa hẹn cho nàng nhiều hơn xuất diễn nhưng thật ra cũng không chút nào hàm hồ. Nghĩ vậy trong lòng hơi chút cân bằng chút, như có như không một tiếng cười khẽ, nằm kịch bản, xoắn eo liễu. Tô Khả Nhi quyến rũ rời đi, ánh mắt không tự giác mà đuổi theo nàng vênh vào tự đắc bóng dáng. Từ y nhân trong lòng tích tụ hai ngày buồn khổ càng thêm dày đặc. Từ kia một ngày phim trường lúc sau, bị lão gia tử kêu về nhà ngây người hai ngày, cũng là vẫn luôn không có lại đụng vào đến hắn. Tô Khả Nhi tiếp chụp xuất diễn thực trọng tân nhân vật. Nhớ tới nàng vừa rồi lúc gần đi kia như có như không một tiếng cười, liền cảm thấy ngực hít thở không thông giống nhau khó chịu. Chính mở họp, Thiệu Chính Trạch vừa nhấc mắt ngoài ý muốn thoáng nhìn cửa kính ngoại một mặt thân ảnh. Kia hoảng hốt lại mất mát bộ dáng dừng ở đáy mắt. Đã là làm hắn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tới trước này, đột nhiên ra tiếng đánh gậy hội báo công tác nam nhân. Cùng Vương Tuấn trực tiếp ra văn phòng, đã thuận tay đã phát một cái tin ngắn. Từ y nhân vừa vào cửa, liền nhìn thấy hắn vẻ mặt ngay ngắn ngồi ở bàn công tác mặt sau cúi đầu xem văn kiện. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất rơi tiến vào quang mang vừa vặn có chút chiếu ở trên vai. Hắn. Anh Tuấn khuôn mặt thanh lãnh mà sắc bén, cả người mang theo cao cao tại thượng xa cách cả Mani sớm tại cho nàng mở cửa. Lúc sau Vương Tuấn đã yên lặng mà lui đi ra ngoài. Tiểu Chính Trạch tự nhiên là từ nàng vừa vào cửa liền phát hiện nàng. Bất quá, nhớ tới này hai ngày một cái tin nhắn cũng không có. Khắc Chế đứng lên đi ôm một cái nàng xúc động, dương mắt nhìn qua đi. Tổng tài, ngươi tìm ta, chỉ nhìn hắn một bộ ngay ngắn nghiêm túc bộ dáng. Từ Y Nhân lại là có chút vô pháp đem hắn cùng trước đó vài ngày ban đêm cái kia dịu dàng thắm thiết nam nhân liên hệ đến cùng nhau. Nghĩ có phải hay không có cái gì công sự, lại là không tự giác thay đổi xưng hô. Ngươi kêu ta cái gì? Tiểu Chính Trạch thần sắc sửng sốt một chút, không tự giác nhíu mày, nhìn nàng cắn môi có chút vô thố bộ dáng. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, đứng dậy tới rồi nàng trước mặt. Hai ngày không thấy, ngươi đều đã quên ta là ai? Duỗi tay ở nàng mím chặt cánh môi thượng vuốt ve hai hạ. Hắn lòng bàn tay gian mang chút vết chai mỏng. Như vậy, xúc động làm nàng trong lòng ủy khuất tựa hồ có phát tiết chỗ hổng. Ngẩng khuôn mặt nhỏ bình tĩnh nhìn hắn, nhỏ giọng cãi lại nói. Không có, kia, như thế nào sẽ không gọi người? Tiểu Chính Trạch ý định đậu nàng, duỗi tay nhéo nhéo nàng phình phình gương mặt, mềm mại kéo dài, lại là nhất thời có chút tâm viên ý mã. Đơn giản trực tiếp ôm nàng ngồi vào một bên trên sofa, đem nàng ân trí ở chính mình trên đùi, cũng không nói lời nào, tiếp tục vuốt ve nàng phấn nộn khuôn mặt. Yêu thích không buông tay, ngô, đau, Từ Y Nhân nơi nào gặp qua hắn như vậy một mặt. Bị niết tàn nhẫn, vội vàng vươn hai ngón tay cầm hắn tay, còn biết, đau, Tiểu Chính Trạch dừng tay nhìn nàng một cái. Nữ hài tử nửa bên mặt bởi vì hắn động tác đỏ bừng, thanh triệt đôi mắt ngơ ngẩn nhìn hắn. Tựa hồ có điểm không nghĩ ra nàng vì sao đột nhiên đã chịu như vậy đối đãi. Bất đắc dĩ than một tiếng, một bàn tay vuốt ve nàng mảnh khảnh ngón tay. Hắn môi mỏng trung tràn ra một tiếng thở dài, như suy tư gì nói. Đem ngươi đặt ở giới nghệ sĩ, ta thật đúng là có điểm không quá yên tâm Honey. Ở cái này trong vòng ngây người 10 năm. Thế nhưng vẫn là đối người không hề phòng bị, tính tình như vậy đơn thuần thông thấu, hắn hận không thể đem nàng biến thành túi tiền tiểu nhân nhi, mỗi ngày mang theo trên người tính, cũng tình yêu cầu thời khắc nhớ chứ. Thượng quan Diệp, Trịnh Thu người như vậy tinh tự nhiên là không cần phải nói, ngay cả Lâm Sở, Tống Dục, Tô Khả Nhi những cái đó mới tinh, cái nào không có chính mình tâm tư. Nhớ tới ngày đó xa xa nhìn đến một màn, nha đầu này đối thượng quan Diệp kia không chút nào che giấu quan tâm ánh mắt. Còn có kia một ngày, bởi vì Lâm Sở vài câu lửa tình thông báo liền cảm động khóc sưng đôi mắt. Trong lòng kia một cổ tử không thoải mái cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Ta... Từ Y Nhân tự nhiên biết chính mình ở đạo lý đối nhân xử thế thượng vẫn luôn đều tồn tại khuyết tật. Bằng không cũng sẽ không suốt 10 năm. Ăn qua như vậy ít nhiều. Cùng người ở chung vẫn là hỏng bét. Giới giải trí trên cơ bản mỗi người đều mang theo mặt nạ. Mặt ngoài đường mật ngọt ngào. Khanh khanh ta ta. Có lẽ chỉ chớp mắt chính là lạnh như băng xương. Hình cùng người lạ. Mặt ngoài ân ái hài hòa, mưa gió cùng nhau, vừa ra sự lập tức một phách hai tán, mỗi người một ngả, cũng đúng là bởi vậy, nàng mới phá lệ quý trọng mỗi một cái đối nàng chân thành mỉm cười người. Tỷ như thượng quan Diệp, mỗi một cái đối nàng để bụng dịu dắt người. Tỷ như Trịnh Thu, mỗi một cái mặc không lên tiếng thế nàng giải vây người. Tỷ như Tiểu Duệ, cùng trước một cái 10 năm so sánh với, như vậy bắt đầu hiển nhiên đã là quá hảo thật tốt quá. Thôi, không nói cái này, nhìn nàng vẻ mặt khó xử bộ dáng. Nơi nào bỏ được lại bước nàng. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nếu là nhà đầu này có thể lập tức biến thành thượng quan Diệp như vậy hoặc không lưu thủ lão bánh quẩy, cũng liền không hề là cái này nàng. Thân mình mềm mại oa ở hắn trong lòng ngực, nhớ tới này hai ngày vẫn luôn nấn ná ở nàng trong lòng nghi hoặc. Từ y nhân cuối cùng là ở sau một lúc lâu trầm mặc lúc sau, có chút chần chờ mở miệng nói: Tô Khả Nhi tiếp chụp phim mới. Ân nào, Trần Phong tân kịch, xuất diễn cũng không tệ lắm mà ni. Nam nhân một bàn tay thưởng thức nàng tiểu xảo ngón tay, ngữ khí không chút để ý. Là ngày đó, ngươi cùng nàng, có chút không biết như thế nào mở miệng. Nữ hài lắp bắp bộ dáng mang theo một ít khẩn trương. Lại là làm Thiệu Chính Trạch đáy mắt không tự giác nhiều một trọng ý cười. Ai nói nha đầu này không thông suốt, nguyên lai chỉ là nghẹn ở trong lòng sinh hờn dỗi mà thôi. Nghĩ như vậy, đã là cố ý nổi lên trêu đùa nàng ý tứ. Như suy tư gì nói, nàng dáng người không tồi, ngực to chân dài, trước mắt cũng có thể phóng đến khai. Cái kia nhân vật thực thích hợp nàng. Từ y nhân đỏ lên một khuôn mặt, có chút thật cẩn thận xem hắn, tựa hồ là có chút không thể tin được. Vừa rồi những cái đó mang theo chút lưu manh khí nói, có thể từ luôn luôn lạnh băng nội liễm hắn trong miệng nói ra, không tự giác cúi đầu nhìn nhìn chính mình, bẹp miệng vẻ mặt ủy khuất nói: Cho nên ngươi liền, cho nên ta khiến cho nàng đi diễn Phan Kim Liên cái kia nhân vật Thiệu Chính Trạch nghiêm trang. Tiếp lời nói xong, quả nhiên phát hiện nguyên bản vẻ mặt mất mát nữ hài trợn mắt há hốc mồm, mở ra môi anh đào nhìn nói không nên lời tươi mới ngon miệng, thò lại gần khẽ cắn một ngụm, dùng hơi trầm thấp ngữ khí ở nàng bên tai mở miệng nói: Phu nhân đối ta quyết định này có cái gì dị nghị? Ngươi bị hắn thuận thế ở cổ trộm hương động tác trêu chọc một trận tâm thần vô thố. Nói còn chưa dứt lời, nàng đã là nhẹ nhàng mà ân một tiếng, kéo đến thật dài âm cuối thấp mị kiều nhu, lưu nhân tâm hồn, ngoan thanh âm nhẹ nhàng mà dụ hống. Hắn dừng ở bên tai thanh âm mang theo chút trầm thấp ám ếch. Ái muội lại nhu thuận ngữ điệu làm nàng vừa rồi bất ổn một lòng hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Không đến một hồi, đã bị hắn trằn trọc lưu luyến môi mỏng trêu chọc tâm thần không yên. Chỉ có thể vô ý thức phát ra từng tiếng thở nhẹ. Một tay ôm lấy nàng mềm mại vòng eo đem nàng phóng ngã vào trên sofa. Nhìn đã bị chính mình lộn loạn đầu tóc cùng quần áo, nam nhân trong ánh mắt đoạt lấy tính quang mang làm từ y nhân đều là có chút run rẩy lên. Cắm đã mang theo chút sưng đỏ, môi xem hắn. Sau một lúc lâu, Thiệu Chính Trạch phát ra một tiếng trầm thấp than thở, ôm nàng nhân thể nằm ngã vào trên sofa, một con cánh tay lót lên đỉnh đầu, một khác chỉ đem nàng ôm ở trong ngực. Nhớ tới Vương Tuấn được đến tin tức, mở miệng hỏi ý nói: Lâm Sở MV nữ chính, ngươi muốn đi sao? Ân, đầu còn có chút mơ hồ, từ y nhân mơ hồ lên tiếng. Hắn đã duỗi tay đem nàng toàn bộ đẩy đến trên người mình, lại đem hỏi chuyện lặp lại một lần. MV. Một bàn tay có chút biệt nữ hữu trống ở hắn trên người, lại bị hắn thuận thế đẩy ra, cả người liền như vậy đè nặng hắn. Trong lúc nhất thời có chút thanh tỉnh, đối Giang Bắc đài truyền hình cùng tinh tế âm nhạc lực phủng ra tới quán quân chuyên tập cùng MV tự nhiên đã đề thượng nhận trình. Lâm Sở có 26 đầu nguyên sang ca khúc. Ấn trước mắt tình huống này, tự nhiên là ra cá nhân âm nhạc chuyên tập cùng MV. Ngươi nếu là muốn đi, Ta ân bài thời gian làm ngươi qua đi thử kính. Ta không biết giờ phút này trong đầu vẫn là một cuộn chỉ rối. Như vậy ái muội tư thế ghé vào hắn trong lòng ngực. Nàng tóm lại là có chút vô pháp tự hỏi. Dù cho biết những cái đó ca khúc là sướng cho nàng, nhưng rốt cuộc đã là qua đi thức. Nàng cũng không có nhiều ít phi đi, không thể bướng bỉnh. Trước mắt cụ thể tình huống còn không rõ ràng lắm. Money nghe nói là cùng công ty đạt thành hiệp nghị, MV nữ chính cần đến trải qua Lâm Sở bản nhân đồng ý. Ngươi không phải cũng thích lưu là lướt ướt sao? Cái này MV chuyện xưa đến lúc đó hẳn là sẽ lấy nàng vì nguyên hình. Tiểu chính trạch nói chuyện thanh âm thực ôn hòa. Đẹp con ngươi nhìn chăm chú vào ghé vào chính mình trên người tiểu nhân nhi. Mắt nhìn nàng thủy lượng mông lung, một đôi con ngươi đều là chính mình ảnh ngược. Trong lúc nhất thời nguyên bản đối nàng không thông suốt hờn dỗi cũng là đảo qua mà quang. Có lẽ yêu quý nàng phương thức chính là chỉ cần nàng nguyện ý, liền cam tâm tình nguyện đứng ở nàng phía sau. Nhìn nàng chung có một ngày bị hoa tươi cùng vỗ tay vây quanh, mơ hồ nhớ lại kia một lần gọi điện thoại, nàng gằn từng chữ một, nhỏ giọng lại rõ ràng. Tiểu chính trạch, ta về sau sẽ trở thành thực ưu tú người. Kỳ thật không lâu trước kia hắn đã từng nghĩ tới, đến tột cùng là từ đâu một khắc bị như vậy nàng đả động. Có lẽ là ở nàng lần đầu tiên khóc lóc nhào vào chính mình trong lòng ngực. Có lẽ là kia một lần từ phòng luyện tập bên ngoài thấy nàng một lần lại một lần đơn chân điểm mà xoay tròn. Có lẽ là từ những cái đó tư liệu cho hắn chấn động bên trong. Càng ngày càng nhiều, tầm mắt dừng lại ở trên người nàng. Đình chú ở nàng thanh triệt thông thấu trong ánh mắt. Thế nào diện mạo lại có cái gì quan hệ? Hắn thiệu chính trạch nữ nhân nên là cái dạng này. Bề ngoài nhu nhược, nội tâm cứng cỏi. Dù cho ở kỳ quái thế giới bồi hồi 10 năm, như cũ vẫn duy trì không dính bụi trần thuần tịnh tâm linh. Vô luận là nhìn không ra tâm tư thượng quan diệp, vẫn là biết vậy chẳng làm mạnh ca. Thậm chí là hướng toàn thế giới tuyên bố Lâm Sở, lại có cái gì quan hệ? Trên thế giới này chỉ có hắn một người biết được bí mật. Bảo hộ bí mật này chính là hắn chân ái nàng phương thức. Một hồi ngươi cứ như vậy ra bên ngoài phác, Trịnh Thu sẽ duỗi tay che lại ngươi miệng, đem ngươi hộ tại bên người. Nhớ kỹ, cảm xúc nhất định phải no đủ. Tốt nhất cho người ta một loại cực kỳ bi thương cảm giác, kênh uẩn một bàn tay ở không trung khoa tay múa chân. Nhớ tới sắp muốn chụp một màn diễn vẫn là cảm thấy yêu cầu nhiều dặn dò vài câu. Loại này yêu cầu tình cảm sức giãn diễn nguyên bản liền có chút khó khăn. Đã phải có tê kêu cảm giác lại cố tình không thể như thế nào phát ra âm thanh. Cô nương này tuy nói phía trước mấy mặc đều biểu hiện đáng giá thưởng thức, nhưng trước mắt sắp đến nàng nhân sinh chuyển biến sao điểm, cũng chính là bạch lộ nhân vật này ở diễn chung bước ngoặt. Quân địch lục soát tới cửa tới, ra ra đem nàng cùng sinh bệnh Lương Huy tàng đến hầm. Nghe được mặt trên ra ra bị tàn nhẫn giết hại động tĩnh, sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm nàng tự nhiên là phải thương tâm bi thống đến nổi điên. Ngươi cứ yên tâm đi, nha đầu này khóc công một hồi bảo đảm làm người chấn động. Đối với lại nhải canh uẩn dịch du một tiếng, chờ hết thảy chuẩn bị công tác ổn thỏa, theo một tiếng rõ ràng truyền đến action. Hầm chung hai người thần sắc đã là đột nhiên ngưng trọng lên. Một màn này trên mặt đất hầm diễn tự nhiên là không có gì người không liên quan, trừ bỏ vài vị camera tổ nhân viên công tác cùng xuống dưới bên ngoài. Cũng chỉ có Từ Y Nhân cùng Trịnh Thu. nam nhân bả vai bị thương, lại trải qua thời gian dài bôn ba cùng đào vong. Dù cho một con bị thương cánh tay đã bị thỏa đáng bao vây lại, hồng cực tế ánh sáng chung, như cụ mơ hồ có thể thấy được tái nhợt mỏi mệt sắc mặt. Hắn bên cạnh dựa gần ngồi xổm nữ hài thanh thanh gầy gầy một đoàn. Mơ hồ có thể thấy được sạch sẽ màu lam áo ngoài. Hai chỉ rời rạc bánh quai trèo biện rũ trên vai thượng. Đơn bạc bả vai có chút khẩn trương run bần bật. Một đôi mắt lại là sinh động thanh triệt. Tựa hồ có thể nói giống nhau. Nhấp môi khẩn trương chiều đỉnh đầu khe hở chỗ nhìn xung quanh. Hai khuôn mặt rõ ràng vẽ trong tranh, vô luận là phương hướng cảm vẫn là biểu tình, đều chuẩn xác đến không thể bắt bẻ. Nhìn hình ảnh canh uẩn tựa hồ đều từ loại này trầm mặc biểu hiện chung cảm giác được kia một loại khẩn trương bầu không khí. Từ trình độ nhất định tới nói, một màn này diễn không thể nghi ngờ là tương đương khó nắm chắc. Điện ảnh kịch cắt nổi biên tập chung có đôi khi vì càng hoàn mỹ biểu hiện hiệu quả, sẽ sử dụng liên tục tính cắt nổi biên tập thủ pháp. Dựa theo người thị giác quán tính, đem trận thứ hai cảnh hình ảnh không hề dấu vết dính tiết qua đi, hình thành tầm mắt thuận tiếp. Một màn này diễn chính là như thế. Địch binh đá văng môn tới điều tra, phát hiện tung tích. Cuối cùng bức tử ra ra nguyên bản hẳn là một cái liên tục tính hình ảnh. Đem Bạch Lộ cùng Lương Huy trên mặt đất hầm chung hình ảnh chia cắt đi vào. Hai cái hình ảnh đối lập hiện ra, càng dễ dàng kích khởi người xem đối này một đôi tổ tôn đồng tình. Cùng với đối tổ tôn cảm tình nhận đồng, đối địch nhân thống hận cảm giác. Mà người xem cảm xúc có thể hay không cực hảo điều động lên. Trừ bỏ quân địch tàn nhẫn cùng ra ra thiện lương bên ngoài, Bạch Lộ tuyệt vọng bi thương cùng Lương Huy tự trách tự nhiên cũng chiếm trọng đầu. Nhưng kịch bản chung nhiều nhất chỉ biết kỹ càng tỉ mỉ đến động tác cùng biểu tình, sở hữu đối thời gian nắm chắc, màn ảnh nắm chắc cùng đúng mức vi biểu tình đều yêu cầu diễn viên chính mình đi nắm chắc. Có đôi khi tìm không thấy trạng thái, bực bội cả ngày cũng là có. Đặc biệt là hai người nguyên bản ở vào ân ân lặng lặng hầm bên trong, chỉ bằng nội tâm tưởng tượng đi làm ra những cái đó động tác, là yêu cầu đúng lúc khóc ra tới, còn không thể khóc thành tiếng. Tưởng tượng một chút, cũng thật là làm khó người sai sự. Thượng một cái nữ hài ở chỗ này không phải cười chàng, chính là không cảm xúc. Lặp lại chụp hơn 10 biến cũng là căn bản xem cũng vô pháp xem monster canh uẩn buồn bực suy nghĩ. Một hồi, hình ảnh chung, nữ hài một khuôn mặt từ vừa mới bắt đầu khẩn trương đến ngưng thần nín thở, lại đến mặt sau trong nháy mắt lòng lại chợt căng chặt thần sắc. Lại là cùng kịch bản chung địch nhân vào cửa về sau, cùng ra ra những cái đó đối thoại hoàn mỹ trọng điệp ở bên nhau. Thẳng đến, trên mặt thần sắc đột nhiên ngẩn ra, nàng phát điên giống nhau liền phải đứng dậy, bị bên người Lương Huy một bàn tay đúng lúc che lại. Kia mỏng manh ánh sáng bên trong, như cũ là có thể nhìn đến nam nhân ngón tay đều căn căn trở nên trắng. Có thể thấy được nàng dãy giụa động tác có bao nhiêu đại. Thật sự là yêu cầu tê tâm liệt phế thống khổ mới có như vậy biểu hiện. Đôi mắt không chớp mắt nhìn, canh uẩn cảm thấy, liền hắn đều là có chút đồng tình khởi này đáng thương cô nương tới. Thậm chí cảm thấy gắt gao ngăn đón nàng Lương Huy nói không nên lời tàn nhẫn. Sau đó, ở hắn trong tầm mắt, bị gắt gao bám trụ nữ hài một đôi mắt mở to lão đại. Thanh triệt trong con người, nước mắt tựa như vỡ đê nước suối giống nhau hướng ra dũng. Tẩm ướt nam nhân che lại miệng nàng ngón tay, kia tuyệt vọng thần sắc thật sự là làm hắn đều có chút khóe mắt ướt át cảm giác. Theo hai người rằng có thời gian càng dài, nữ hài rơi lệ đôi mắt chậm rãi khô cạn, lộ ra cái loại này vẻ mặt cho tàn biểu tình. Lương Huy thu hồi ngăn đón nàng động tác, nàng cả người trước tiên đứng dậy bái đến hẹp hẹp hầm bên miệng. Tạp nhanh chóng quyết định hô một tiếng, nhân viên công tác vội vàng là từ hầm khẩu đem hai người hướng ra túm. Nữ hài trắng nọn một khuôn mặt nước mắt hãy còn ở, lại dính vào chút bùn đất, lại là giống chỉ tiểu hoa miêu giống nhau buồn cười. Kênh uẩn sửng sốt một chút, bật cười, từ y nhân đã là có chút buồn bực nhìn về phía sau đi lên Trịnh Thu. Ra tiếng oán giận nói, Trịnh lão sư, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đem ta che đã chết. Nữ hài trắng nọn cằm cùng bên môi da thịt đều là có chút phiếm hồng, ở nàng trắng nọn non mịn một khuôn mặt thượng, lại là thập phần nhìn thấy ghê người. Trịnh Thu trong lòng có chút hối hận, cười khổ nói, xem ngươi dáng vẻ kia, che đến tùng ta thật sợ ngươi sẽ xông lên đi chăn đạn đánh ra cái động tới. Vừa rồi nhỏ hẹp một phương trong không gian, hai người ai đến như vậy gần, hắn vẫn là lần đầu tiên từ một cái hậu bối trên người cảm nhận được như vậy đại tình cảm sức bật. Có trong nháy mắt, hắn cảm thấy nàng nhưng còn không phải là cái kia bạch lộ, tuy rằng nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng kỳ thật kiên cường lại mềm dẻo bạch lộ. Nhất thân ái ra ra ở mặt trên bị người tàn nhẫn hành hạ đến chết, nàng trong cơ thể kêu gào lửa giận cùng bi phẫn muốn đem chung quanh mỗi người đều bốc cháy lên, còn không phải là vì ở phía dưới thiếu chịu chút tội sao. Từ y nhân nhếch miệng nhìn về phía cái kia cửa động hẹp hẹp hầm, có chút nghịch ngợm cười một chút, sáng người lại thuần tịnh lúm đồng tiền làm vừa đến đoàn phim Đặng Phỉ Phỉ đều là có điểm hoảng hoa. Mắt cảm giác, công ty năm nay bay lên nhanh nhất, danh tiếng tốt nhất tân nhân, bất quá mấy tháng thời gian đã ở trên mạng 5 lần 7 lượt nhấc lên oanh động. Thật sự có thể coi như trong lúc nhất thời nổi bật vô nhị. Chính mình người đại diện cũng không phải lần đầu tiên nhắc tới. Nguyên bản vẫn luôn không cơ hội thấy thượng. Trước mắt nhưng thật ra như vậy vừa khéo. Cùng nàng tới rồi một cái đoàn phim môn sơ khóe môi câu ra một nụ cười. Đặng Phỉ Phỉ đã là thướt tha đi qua. Vươn tay. Cười dịu dàng động lòng người nói. Nói vậy đây là vài vị đạo diễn mấy ngày nay khen không dứt miệng người kia đi. Ta là Đặng Phỉ Phỉ. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Đặng tỷ hảo. Từ y nhân vội vàng duỗi tay qua đi. Nhưng mắt thấy một bàn tay thượng đều là cho bụi bùn đất. Trong lúc nhất thời lại là ngắn ngủi sừng sốt một chút. Há mồm táp lưỡi ngốc manh biểu tình đậu đến bên cạnh Đặng Thu một nhạc. Mở miệng dịch du nói. Dơ cùng tiểu hoa miêu giống nhau. Vẫn là tìm một chỗ đi trước tẩy tẩy hảo. Có chút ngượng ngùng đối với Đặng Phỉ Phỉ cười một chút. Vội vàng mà đi lại vội vàng trở về. Đặng Phỉ Phỉ đã là tốc độ ma lưu thay cái kịch bản một thân quân trang. Hoàn á truyền thông địa vị củng cố 1 tỷ, Đặng Phỉ Phỉ tự nhiên cũng là có không gì sánh được bẩm sinh ưu thế. 1m7 thân cao, không có sóng gió mãnh liệt sự nghiệp tuyến, nhưng nàng thân hình thập phần cân xứng yêu nhã. Tuy nói tuổi đã qua 30 tuổi, chính là kia như cũ liền một tia tế văn cũng không có bóng loáng trắng nọn trứng ngỗng mặt dưới ánh. Nắng dưới tỏa sáng ra sáng quắc bắt mắt phi dương thần thái. Định kiều mũi cùng lược hiện anh khí mi hình vì nàng dịu dàng khí chất thêm vài phần anh tư táp sảng. Giờ phút này một thân màu vàng nghệ quân trang. Nàng đứng tư thế thập phần đoan chính. thẳng tắp định tú, phía sau lưng cùng bên hông quân dụng đai lưng càng là có vẻ tiêu sái soái khí. Trên chân dậm một đôi cao ống quân ủng, sát đến sạch sẽ mới tinh. Dưới ánh mặt trời kia màu đen tựa hồ đều hơi hơi phiếm quang. Một thân trang phục xuống dưới, không cần lại cố tình tân trang tạo hình, liền có vài phần kỷ luật nghiêm minh nữ quan quân bộ dáng. Nhìn nàng như vậy hình tượng có chút ngây người, Từ Y Nhân trong lòng có chút khôn kể hâm mộ. Như vậy nữ nhân, nàng giơ tay nhấc chân chi gian đều là yêu nhã phong tình, mê người mị lực, tác động khóe môi cười như vậy khéo léo tự tin, tự nhiên hào phóng, là từ trước nàng sở không có, mà hiện tại nàng cũng mới chỉ là nỗ lực từng bước một hướng tới cái kia phương hướng đi phát triển. Cái này trong vòng, nàng yêu cầu học tập đồ vật thật sự còn rất nhiều. Trong mắt nhẹ nhàng ý cười chậm, rãi thu, liễm, hiện ra một mảnh sáng quắc hoa quang, thần sắc cũng là càng thêm kiên định lên. Cách đó không xa dưới ánh mặt trời Đặng Phỉ Phỉ cũng cười càng thêm mị lực bắn ra bốn phía. Nàng tầm mắt nơi đi đến, thân là nữ nhất hào Đường Vận, tới lời nói ngoài lề cảm tạ các bạn phiếu phiếu cùng hoa tươi moa moa. A Cẩm không có thời gian đi sửa sang lại, thống nhất tại đây đáp tạ moa moa. Công bố một chút hôm nay hậu trường đặt mua may mắn con số yêu cầu khen thưởng thân. Đệ nhất danh, 9 giờ linh nhị phân vũ tinh thân thân tặng kèm tần giang tệ 30 cái. Sau đó tịch mạt diệp, hong pê ua, Mỹ luôn Mỹ hoán, 15.867.097.565. Flora 2000, kéo dài suối nước. MIE 1210, A2A2A2A2A2 này 8 vị thân thân đều là 15 cái tệ tệ. Bởi vì chương đặt mua trình tự là cuối giày, cho nên về sau thống nhất dựa theo cùng ngày đầu phát chương sở cần tệ tệ tới khen thưởng. Cảm tạ thân thân nhóm duy trì moa moa, nhớ rõ nhất định phải mạo phao, A Cẩm mới có thể khen thưởng. Còn có đệ nhất danh vũ tinh thân thân, A Cẩm biết ngươi là cổ ngôn văn truy lại đây, không cần ngượng ngùng, mau ra đây làm A Cẩm thân thân moa moa. Sau đó, hậu thiên có đôi khi sẽ nuốt rớt mấy chục, mấy trăm số lượng từ, A Cẩm thật sự không phải cố ý kém mấy chữ. Hết chương.